Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, gặp lại Terumi Mei. Trong rừng cây, màu lam thiếu nữ thân ảnh không ngừng mà toát ra. Terumi Mei lần này tìm Kakashi mục đích có 3 cái. Một cái là hỏi Kakashi có phải hay không có giải trừ Yagura huyễn thuật biện pháp. Một cái là Yagura chẳng hiểu ra sao địa điều động một chi tiểu bộ đội xâm lấn Konoha. Để Terumi Mei 10 phần không hiểu, cho nên nghĩ muốn đi qua tìm tòi hư thực. 3. Terumi Mei mình cũng nói không rõ. Chỉ là nhớ tới cái kia ngân màu trắng thân ảnh, liền không khỏi có chút đỏ mặt. Hatake Kakashi, mấy năm không thấy, không biết ngươi hiện tại như thế nào. Một bên khác, Kakashi cùng Shisui ngay tại trên đường chạy tới. Shisui, đợi chút nữa chúng ta chia binh hai đường. Người đi trợ giúp, ta vây quanh vụ ẩn đằng sau. Xem bọn hắn là cái này có cái này một con bộ đội. Vẫn là có tiếp viện. Nếu có tiếp viện, ta liền đem nó diệt sát. Tốt, tiền bối cẩn thận, yên tâm, việc nhỏ. Shisui nhẹ gật đầu. Đối với Kakashi bản sự, hắn không có chút nào hoài nghi. Những năm này mặc dù Shisui tiến bộ rất lớn, thậm chí còn mở mang Gekio Sharingan, nhưng là đối mặt Kakashi, Shisui vẫn có lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cảm giác. Shisui biết, kia không phải là bởi vì Kakashi tại mình trong lòng khắc sâu ấn tượng, mà là bởi vì Kakashi thực lực đồng dạng tại tăng trưởng. Kakashi điệu thấp 2 năm này đến cùng đi làm cái gì? Shisui cũng không rõ ràng. Trên thực tế, Konoha bên trong ngoại trừ Hokage đệ tam cùng Jiraiya bên ngoài, người còn lại đều không biết Kakashi đến cùng là đi làm cái gì. Liền ngay cả Danzo đều không biết. Kakashi mặc dù thường xuyên biến mất, nhưng là nhiệm vụ làm cũng không ít, cho nên Danzo cũng liền không có quá chú ý. Dù sao những năm gần đây, Danzo một mực tận sức tại như thế nào tướng Uchiha nhất tộc tiêu diệt. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp hẳn là Danzo vẫn muốn đạt được càng nhiều Sharingan. Sharingan loại này đồ vật, Danzo là tuyệt đối không chê nhiều, mà lại từ Orochimaru nơi đó đạt được thiên thủ tế bào mới nhất thành quả nghiên cứu. Nếu như có thể đạt được càng nhiều Sharingan, Danzo thực lực sẽ có được to lớn tăng lên. Đối với một cái kẻ dã tâm tới nói, đây quả thực là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Cho nên, tại Danzo trong mắt, Uchiha nhất tộc nhất định phải diệt vong. Dạng này, hắn mới có thể thực hiện dã tâm của mình. Rất nhanh, Shisui cùng Kakashi liền chia ra hành động. Mà vừa cùng Shisui tách ra, Kakashi lập tức liền sử dụng tiên nhân hình thức. Màu đỏ nhãn ảnh lần nữa hiển hiện. Tìm người cái gì? Không có so tiên nhân hình thức dễ dàng hơn. À, cái này chakra tốt quen thuộc. Là Terumi Mei. Nàng lần này cũng tới. Hơn nữa còn là một cá nhân hành động. Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Terumi Mei đến nơi này làm cái gì? Nàng không phải hẳn là tại làng sương mù bố trí làm sao vạn ngã tứ đại Mizukage mới đúng không? Căn cứ tình báo, Terumi Mei nhất hệ cùng Yagura nhất hệ đã đến nước sôi lửa bỏng trình độ. Tùy thời đều có thể bộc phát mới đúng. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Kakashi thực sự là nghĩ không ra có lý do gì sẽ để cho Terumi Mei ngàn dặm xa xôi chạy đến Hỏa Chi Quốc tới. Bất quá đã phát hiện, mặc kệ là ra ngoài cái nào một phương diện cân nhắc, Kakashi đều muốn đi gặp một lần Terumi Mei. Có ý tứ, liền để ta nhìn ngươi đến cùng là cái mục đích gì. Mang lên ám bộ mặt nạ, Kakashi mũi chân điểm một cái, hướng về phía trước đó cảm ứng được phương hướng mau chóng đuổi theo. Terumi Mei bỗng nhiên đứng tại trên ngọn cây, nhướng mày, bị người phát hiện, làm sao lại, nơi này cách Konoha còn rất xa, nhanh như vậy đã có Konoha ninja ra hiện tại nơi này. Ra đi. Terumi Mei môi son khẽ mở, ánh mắt có chút trốn tránh không chừng. Mặc dù là phát hiện người tới, nhưng là để Terumi Mei kinh ngạc chính là, mình thế mà hoàn toàn tìm không thấy kia người ở nơi nào. Cái này sao có thể? Konoha lúc nào có loại cao thủ này? Rất cảm giác bén nhạy năng lực. Không biết vụ ẩn Terumi Mei đến Ta Hỏa Chi Quốc có chuyện gì? Kakashi thân ảnh từ một cái cây sau hiển hiện. Ánh mắt lạnh như băng. Quỷ dị mặt nạ. Còn có mái tóc màu trắng bạc kia. Terumi Mei gặp Kakashi một thân ám bộ cách ăn mặc. Chẳng những không có khẩn trương. Ngược lại lộ ra một tia nụ cười. Nguyên lai là ngươi. Hatake Kakashi. Kakashi nghe vậy có chút bất đắc dĩ sờ lên mình tóc màu trắng bạc. Cái mục tiêu này thật sự là có chút lớn. Mỗi lần bị người vừa nhìn thấy tóc liền nhận ra. Rất xấu hổ a. Kakashi cũng không có giày vò khốn khổ. Trực tiếp tháo xuống mặt nạ. Nói ra mục đích của ngươi. Thật đúng là tuyệt tình a. Nói thế nào cũng coi là bằng hữu đi. Terumi Mei tướng cái trán bên cạnh sợi tóc đẩy ra. Trong lúc nhất thời phong tình vạn chủng. Đáng tiếc, Kakashi cũng không có bị vẩy nói. Chỗ chức trách, ta rất hiếu kỳ. Ngươi không tại vụ ẩn cùng tứ đại Mizukage làm đấu tranh. Làm sao có rảnh đến ta Konoha? Terumi Mei gặp Kakashi còn là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Không khỏi có chút tức giận. Gia hỏa này là cái gỗ sao? Thật sự là không có tình thú gia hỏa. Terumi Mei phàn nàn nói. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết Terumi Mei chính là như vậy tính tình. Nhưng là thật trực diện thời điểm. Vẫn cảm thấy có chút quái dị. Hatake Kakashi. Ta lần này đến. Là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi ta. Kakashi hơi kinh ngạc. Vấn đề gì? Ngươi lần trước nói tứ đại Mizukage trúng huyễn thuật đúng không? Đúng. Vậy ngươi có biện pháp giải khai cái này huyễn thuật sao? Ta. Kakashi nghe vậy có chút trầm mặc. Obito cũng không phải là am hiểu huyễn thuật ngươi. Hắn đối Yagura chỗ thực hiện huyễn thuật càng nhiều hơn chính là dựa vào Mangekyo Sharingan đồng. Lực. Nếu như Kakashi thật đi giải trừ, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nhưng là Kakashi không có khả năng đi làm như thế. Bất kể nói thế nào. Bây giờ vụ ẩn cùng Konoha ở giữa tuyệt đối còn không có đạt tới loại này thân mật quan hệ. Nếu như là phong ảnh, còn có mấy phần khả năng. Kakashi không có khả năng bốc lên bị nói là phản nhẫn phong hiểm. Đi chợ giúp Yagura giải trừ huyễn thuật. Hắn không có nhàm chán như vậy. Thật có lỗi. Mặc dù đối với cái này ta có mấy phần chắc chắn. Nhưng là ta không có khả năng đi giúp ngươi giải trừ cái này huyễn thuật. Đáp án này tại Terumi Mei ngoài ý liệu, cũng nằm trong dự liệu. Nếu như Kakashi thật một lời đáp ứng mình, Terumi Mei ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Chúng ta có thể tiến hành một trận giao dịch. Thật có lỗi, loại chuyện này ta không thể đi làm. Mà lại, liền xem như ta có thể giải mở huyễn thuật, người liền có thể bảo chứng sẽ không có lần nữa sao? Chỉ cần Yagura thể nội còn có tam vĩ, hắn liền sẽ bị một mực khống chế xuống dưới. Obito cùng nói là khống chế được Yagura. Không bằng nói là khống chế được Yagura thể nội tam vĩ. Vĩ thú loại sinh vật này nhìn như lợi hại. Nhưng là đối mặt Mangekyo Sharingan. Cũng quá mức bất lực. Terumi Mei nghe vậy sầm mặt lại. Nếu quả như thật là như thế này. Kia Yagura căn bản liền không cứu được. Như vậy, mời nói cho ta. Các ngươi sương mù nhẫn lần này tới ta Konoha là muốn làm gì? Kakashi nói, sát khí trên người bốn phía, để Terumi Mei đều vì thế mà kinh ngạc. Thể nội chakra bị kích thích, tự phát vận hành, một trận đại chiến, tự hồ gần ngay trước mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.